Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 482, chương 482, tam nữ tự bảo. Một cầu đạt, nửa tháng thời gian chớp mắt tức đến. Một cổ cường hãn vô cùng khí tức, lúc này mang theo vô cùng phẫn nộ, hàng lâm đến khu này nhân gian tiên cảnh. Không gian cơ hồ ngưng kết, sơn hà như muốn vỡ vụn. Trong nháy mắt, vô số sinh linh trực tiếp bị ép tới bị té xỉu. Sinh mệnh khí tức hấp hối, người hổ tộc rốt cuộc dám như vậy khi dễ bản đế. Một đạo cực kỳ tức giận uy nghiêm tàn bạo thanh âm ở trên trời nổ vang. Cổ kia uy áp mạnh hơn, mang theo còn như thực chất vậy sát ý. Phảng phất muôn vạn lưỡi đao tứ xứ tàn phá. Long đế bệ hạ thứ tội, kính xin nghe thuộc hạ một lời. Một đạo mang theo sợ hãi thanh âm liền vội vàng vang dội. Nói, lúc này là Bạch Thiển ba người tùy tiện đào hôn. Ta hồ tộc hoàn toàn không biết a. Đây nửa tháng qua ta hồ tộc toàn lực tìm kiếm, lại không thu hoạch được gì. Kính xin Long đế bệ hạ thứ tội. Thật can đảm, hừ, một đám rác rưởi, liền ba người đều nhìn không được hắn. Truyền lệnh, lùng bắt Bạch Thiển ba người, bản đế phải sống. Vâng, các ngươi đám phế vật này, đi theo lùng bắt, nếu như bắt không được, bản đế muốn ngươi hồ tộc diệt vong. Tạ Long đế bệ hạ khai ân, tạ Long đế bệ hạ khai ân. Thứ nhất mệnh lệnh phía dưới, phía thế giới này. Lập tức nổi lên một tầng sóng gió, số lớn cường giả bắt đầu hành động, tìm kiếm kia hồ tộc ba người, hơn nữa hướng theo thời gian trôi qua, gây ra động tĩnh càng ngày càng lớn, hấp dẫn người càng ngày càng nhiều chú ý. Thật là kỳ quái, ba cái hồ yêu, cư nhiên có thể trốn được Ma Long đế bệ hạ ba tháng bắt. A, người cũng chớ xem thường kia ba cái hồ yêu. Các nàng không chỉ mỗi cái mỹ lệ tuyệt luân, để cho Ma Long đế bệ hạ cũng vì đó động lòng. Thực lực nhưng cũng đều không yếu, chính là hồ tộc yêu nghiệt tuyệt thế. Cầm đầu Bạch Thiển nghe nói đều có người tộc đại đế bia tầng thứ tư thực lực. Chúng ta đây cả thế giới, có thể thắng được nàng, cũng hết không cao hơn 20 vị, đều là đỉnh phong đại nhân vật, lợi hại như vậy, chẳng trách. Bất quá nghe nói nhiều lần như vậy lùng bắt bên trong, ba người kia đều bị trọng thương, hẳn không kiên trì được bao lâu. Thật là đáng tiếc a. Đúng vậy a, đáng tiếc, cường hãn như vậy thực lực, lại bị Ma Long đế bệ hạ coi trọng. Cả thế giới bên trong, lại có bao nhiêu người có thể đối không nói gì. Được rồi, đi nhanh đi, chuyện này không phải chúng ta nên thảo luận. Đáng chết, lại bị các nàng chạy trốn. Hừ, lần này các nàng trốn không được xa. Chớp mắt lại là lượng tháng trôi qua. Một mảng lớn trong cánh đồng hoang vu, tràn đầy bị dấu vết hư hại, gồ ghề, khắp nơi là không đồng lực lượng khí tức, cùng tàn phá thi thể, nóng bỏng huyết dịch. Đây vốn là một vùng núi, chỉ có điều đã bị mạnh mẽ đánh thành dạng này. Trung ương là ba vị thần sắc trắng xám, mang theo thê mỹ khuynh thế thân ảnh. Xung quanh tất là một đám hung thần ác sát khí tức người cường hãn. Bạch Thiển, trắng trong sạch, Phượng Cửu, nhìn lần này các ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu. Kia vóc dáng khôi ngô, dao đầu, thân người thân ảnh lạnh giọng quát lên, lộ ra một vẻ sảng khoái. Dòng dã năm tháng rồi, rốt cuộc đem trước mặt ba người này dồn đến tuyệt cảnh. Có thể thật không dễ dàng. Long đế bệ hạ chỗ đó cũng sắp không nhịn được. Thật đúng là có thể trốn. Bất quá ba người nữ nhân này thật đúng là đẹp. Chỉ là đáng tiếc đều bị Long đế bệ hạ cho kỳ bên trên. Xung quanh chúng thân ảnh cũng đều là có phần ung dung bật cười. Rốt cuộc phải kết thúc. Đây năm tháng bọn hắn cũng đều là quá khổ. Không chỉ muốn tìm các nàng, còn muốn tóm các nàng, lại không thể đối với các nàng tạo thành tổn thương chí mạng. không để ý đến xung quanh kia mấy chục song hỏa nóng. Để cho mình chán ghét ánh mắt, Bạch Thiền, trắng trong sạch cũng chính là trước kia Tiểu Bạch, cùng Phượng Cửu, ba đôi ánh mắt mang theo diễu cợt nhìn lướt qua xung quanh. Căn bản không có để ý tới ý của bọn hắn, hai mắt nhìn nhau một cái, cùng nhìn ra đối phương kia vô cùng kiên định ý tứ. Đó cũng là các nàng đã sớm phi thường ăn ý nhất trí quyết định. Ba tấm không tì vết chút nào tuyệt mỹ khuôn mặt, đều là lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, lộ ra một phần thê mỹ, một phần đạm nhiên, một phần khinh thường, một phần kiên định, đẹp đến kinh tâm động phách, đẹp đến nổi thiên địa thất sắc, đẹp đến để cho xung quanh hơn 10 người đều có hoặc nhiều hoặc ít si mê. Không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái, kia cầm đầu giao đầu thân người người cặp mắt trực câu câu. Hô hấp đều ôm ôm thêm vài phần nói, nhanh, mau cùng chúng ta trở về. Vẫn không có để ý tới, Bạch Thiền ba người đã gồ lên sau cùng pháp lực, từng trận lực lượng dao động nhộn nhạo lên, lập tức để cho xung quanh và người khác đề phòng. Bạch Thiền, các ngươi phản kháng nữa cũng chỉ là phí công mà thôi. Ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về. Không sai, phản kháng nữa đi xuống, các ngươi chỉ có thể bị nặng hơn tổn thương. Ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về. Van xin bệ hạ, có lẽ còn có thể bảo vệ tộc nhân của các ngươi. Bên tai không dứt tiếng quát bên trong, Bạch Thiền ba trên người pháp lực dao động càng ngày càng cường thịnh. Bỗng nhiên, kia người cầm đầu thần sắc đại biến. Không tốt, các nàng là muốn tự bảo. Lập tức, xung quanh hơn 10 người cũng rối rít thần sắc đại biến. Nhanh chóng hướng về phương xa mà đi. Ba vị thực lực không kém đại đế tiến hành tự bảo. Bọn hắn căn bản không dám ở phụ cận, huống chi đi ngăn cản, coi như là kia người cầm đầu, cũng không dám. Đồng thời trong tâm đều ở đây quát mắng, điên, ba cái đều điên, vì chút chuyện nhỏ này liền muốn tự bảo đi chết, nhất định chính là triệt đầu triệt đuôi kẻ điên. Bạch Thiền ba người trên ngọc dung kia xóa sạch khinh thường càng đậm, đồng thời hành động cũng dị thường quả quyết, đây chính là các nàng chung ăn ý, nếu đã không trốn thoát, như vậy thì đi chết đi. Cái gì đó mà Long Đế cũng muốn chiếm đoạt ba người các nàng. Vọng tưởng, chỉ là, thật không cam lòng, không cam lòng không thể gặp lại ngươi một lần. Tiểu Bạch như thu thủy bàn hai con mắt, thầm thầm liếc mắt một cái tinh không. Mấy trăm năm tư niệm, mấy trăm năm chờ đợi, cuối cùng là toi công dã tràng, cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Đạo này tại ngày trước mình trong mắt rất nực cười thân ảnh, lặng lẽ tiến vào trong lòng nàng. Hắn chính trực, kiên trì của hắn, hắn hào quang, đều như vậy độc nhất vô nhị, để cho nàng cái này nhìn hết thế sự người, cũng theo đó trầm mê. Nghe nói hắn hiện tại rất tốt, đã là cái kia không cách nào tưởng tượng tổ nguyên thế giới bên trong thiên hạ đệ nhất nhân. Quả nhiên hắn vĩnh viễn đều là như vậy nhìn chăm chú, vô song, ai cũng so không lại hắn. Hắn hẳn đã quên đi rồi ta đi mồ hôi. Cũng vậy, ta chẳng qua là một cái nho nhỏ bạch hồ mà thôi. Hắn nhìn ánh mắt của ta, cùng nhìn người khác cho tới bây giờ đều không có gì không giống nhau. Chết không có gì lớn, chỉ là, thật là đáng tiếc không thể lại gặp hắn một lần. Chương 1, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, hôm nay là ngày mồng 1 tháng 5. Chúc mọi người chơi an lạc. Đây mới một tháng ta nhất định sẽ hào hào cố gắng. Cảm ơn, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.